Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 332 bà cốt đã trở lại. Tiêu Phạn Âm nhìn Bối Kha Mạc lười biếng bộ dáng, cũng biết Bối Kha Mạc khẳng định là muốn ngủ. Các ngươi tiếp tục ăn đi, chờ một chút ta tới thu thập, ta trước hống lão bà ngủ, lão bà ngươi đã lớn tuổi như vậy rồi. Còn dùng ngươi hống ngủ, ngươi nhìn xem ngươi đều đem nhà ngươi lão bà quán thành cái dạng gì. Ngươi như vậy liền thật sự không sợ nhà ngươi tức phụ cậy sủng mà kiêu. Về sau ta phỏng chừng ngươi đều không có biện pháp khống chế. Kiều Phạn Âm ánh mắt thực ôn hòa. Tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Liền tính là cậy sủng mà kiêu cũng hảo, Bối Kha Mạc làm nũng số lần thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kiều Phạn Âm nhưng thật ra hy vọng, nàng có thể cậy sủng mà kiêu. Nhìn Kiều Phạn Âm đem Bối Kha Mạc ôm vào đi, vài người đều là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đương nhiên cũng không có khả năng thật sự ăn xong lúc sau liền đem mấy thứ này đều đặt ở nơi này. Đường Vũ Đường cảm thấy, hơi chút thu thập một chút cũng là rất cần thiết. Chủ yếu là nhà bọn họ rất nhiều đồ vật. Bọn họ cũng không phải rất rõ ràng vị trí, cũng có thể tìm không thấy. Bằng không nói, Đường Vũ Đường bọn họ đương nhiên chính là đem chén đũa đều rửa sạch sẽ. Cái bàn thu thập hảo lúc sau, vài người nghĩ có phải hay không hẳn là muốn cùng bọn họ nói một tiếng lại rời đi. Bất quá liền Kiều Phạn Âm tình huống mà nói, rốt cuộc có thể hay không ra tới đều nói không tốt. Kiều Phạn Âm cùng Bối Kha Mạc như vậy nhị oai, hai người rất có thể hai người đều sẽ không ra tới. Bọn họ không ra, này vài người cũng không thể luôn là ở chỗ này chờ. Cho nên Đường Vũ Đường liền suy xét, có phải hay không hẳn là phải rời khỏi. Lúc này Kiều Phạn Âm đột nhiên mở cửa ra tới, làm cho mọi người đều ngây ngẩn cả người. Ngủ rồi đây là, có phải hay không ngủ cũng quá nhanh một chút. Đương nhiên ngủ rồi, đã vây được không được, đi vào dính gối đầu liền ngủ rồi. Các ngươi đều thu thập. Đường Vũ Đường chỉ bên kia phòng bếp, đồ vật đều ở bên trong. Nhà các ngươi đồ vật vị trí chúng ta cũng không biết, không có việc gì. Đặt ở bên kia ta thu thập là đến nơi. Các ngươi cũng đừng đi rồi. Mệt mỏi nói liền đi trong phòng ngủ. Dù sao các ngươi phòng các ngươi cũng rất quen thuộc. Nếu không nghĩ buồn ngủ bên này có trò chơi. Cái kia phòng là phòng tập thể thao. Còn có bên này là KTV. Đường Vũ Đường trợn mắt há hốc mồm nhìn Kiều Phạn Âm. Rõ ràng phía trước thời điểm, này đó đều là không có. Ta đem gian phòng bên cạnh mua tới. Đã đả thông, từ bên kia phòng là có thể đủ qua đi. Kiều Phạn Âm nói được sở đương nhiên. Vốn dĩ cái này phòng ở liền đủ lớn. Kỳ thật căn bản là không cái này tất yếu. Nhưng là Kiều Phạn Âm cảm thấy, trong nhà chính là hẳn là hơi chút phong phú một chút. Vì thế gạt Bối Kha Mạc, đem bên kia đả thông. Cho nên Đường Vũ Đường bọn họ không biết, cũng là thực bình thường. Đường Vũ Đường vài người tò mò qua đi, thật đúng là có thể qua đi. Bên kia quả thực chính là một cái câu lạc bộ, thoạt nhìn thậm chí còn có quán ba quầy ba, pizza án cùng với phi tiêu gì đó. Mỗi cái phòng đều là bất đồng. Như vậy thiết kế, phòng chừng cũng là thật sự tiền điện thoại không ít tiền mới có thể đạt tới. Thật là vạn ác tiền tài a. Có tiền cái gì đều có thể làm được. Ta nếu là có như vậy một cái phòng ở, ta muốn thiếu phấn đấu nhiều ít năm. Tôn sách, chúng ta hai cái, khả năng cũng mua không nổi đi. Tiểu Vương nhìn cái này phòng ở, cảm giác vẫn là rất là ghen ghét. Đương nhiên, chính mình không có cũng là không có biện pháp. Ai làm cho bọn họ chỉ là thực bình thường người thường. Như vậy xa hoa sinh hoạt, cũng không tới phiên bọn họ. Tiểu Vương tưởng tượng đến mỗi ngày muốn đi làm, đối mặt thi thể cùng án tử, kỳ thật cũng không có thời gian hưởng thụ. Thật sự có như vậy một cái phòng ở, khả năng Tiểu Vương cũng không có cách nào hưởng thụ bên trong phương tiện. Tôn Sách nhận đồng gật gật đầu, cảm giác thật đúng là chính là như vậy. Chúng ta hai cái phấn đấu cả đời muốn mua như vậy một chỗ, cũng tương đối khó khăn là thật sự. Bất quá các ngươi bên này cách âm, thật đúng là chính là thực không tồi, Kiều Phạn Âm cũng là cùng người khác lần đầu tiên đi vào nơi này, thì thật cảm thấy còn hảo. Chủ yếu là như vậy phương tiện một ít, Bối Kha Mạc đôi khi sẽ thích ngoạn nhi. Nhưng là bên ngoài tình huống quá không ổn định, nếu là như bây giờ tình huống, Bối Kha Mạc thực dễ dàng đã chịu thương tổn, cho nên Kiều Phạn Âm làm như vậy, chính là vì có thể làm Bối Kha Mạc không ra khỏi cửa. Cũng có thể chơi đến chính mình tưởng đồ chơi. Đương nhiên Bối Kha Mạc vì theo đuổi cảm giác, khả năng căn bản cũng sẽ không dùng tới này đó. Rốt cuộc hai người không có gì ý tứ. Bất quá nếu là cùng bằng hữu cùng nhau tụ hội nói. Mấy thứ này vẫn là rất hữu dụng chỗ. Đường Vũ Đường bọn họ lại đây. Cũng có thể làm Bối Kha Mạc cảm thấy. Trong nhà hơi chút náo nhiệt một chút. Đi vào nơi này cũng là có thể. Chu Văn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thật đúng là chính là kẻ có tiền sinh hoạt. Kiều Phạn Âm nhún nhún vai. Các ngươi tùy tiện đi. Ta là cảm thấy ta còn là cùng lão bà cùng nhau tương đối hảo. Kiều Phạn Âm chỉ là hơi chút giới thiệu một chút cái này địa phương. Hắn còn tính toán trở về thu thập hảo đi bồi Bối Kha Mạc. Kiều Phạn Âm nói xong lúc sau. Trực tiếp rời đi, làm cho mọi người phi thường vô ngữ. Nhìn tình huống nơi này, mọi người không có chỗ nào mà không phải là có chút tâm động. Nơi này tổng có thể tìm được một cái chính mình thích đồ vật. Pizza cũng hảo, phi tiêu cũng hảo, thậm chí là một ít thực không tồi rượu, đều đủ để cho thích người cảm thấy tâm động. Nếu chủ nhân đều nói chuyện, chúng ta tưởng chơi cái gì liền chơi cái gì, Đường Vũ Đường đều nói như vậy. Tự nhiên cũng liền không có gì người muốn khách khí. Kiều Phạn Âm đem đồ vật đều thu thập hảo. Bên kia Thanh Âm cũng nhớ tới thật lâu. Kiều Phạn Âm yên tâm đi trở về. Nếu là đến chính mình trong nhà làm khách, đương nhiên yêu cầu chiếu cố hảo. Tuy rằng Kiều Phạn Âm không phải thực để ý, trừ bỏ Bối Kha Mạc bên ngoài người, chính là vẫn là phải hảo hảo chiêu đãi này đó khách nhân. Đây là ít nhất lễ phép vấn đề. Không liên quan chăng cái gì chuyện khác, mọi người thả lỏng cả đêm lúc sau, ngày hôm sau buổi sáng đều có chút không nghĩ đi làm money nhưng là công tác loại chuyện này. Nếu thật sự không nghĩ đi liền không đi, như vậy liền thật sự mua không nổi phòng ở. Hôm nay Lục Tiểu Vũ chủ yếu nhiệm vụ, chính là nghiên cứu kia một quyển quỷ chuyện xưa, bởi vì là ban ngày nghiên cứu, liền tính là sức tưởng tượng phong phú. Cũng không có cái gì cùng lắm thì, Lục Tiểu Vũ nhìn này bổn quỷ chuyện xưa, thật đúng là cảm thấy thức không tồi, xem đến mùi ngon, bên trong rất nhiều chuyện xưa kỳ thật cũng không khủng bố. Hơn nữa có rất nhiều tri thức, bao gồm một ít cổ đại phong tục tập quán từ. Thật sự không thể không nói quyển sách này xác thật là thực không tồi. Trừ bỏ chuyện xưa ở ngoài. Cũng có một ít miêu tả hình ảnh, tuy rằng khả năng đều là sau lại người miêu tả, họa ra tới cũng liền không có gì nguyên thủy cảm giác. Nhưng là cũng thực không tồi, Lục Tiểu Vũ nhìn kia quyển sách, đều xem đến mê mẩn, giữa trưa Chu Văn kêu hắn ăn cơm đều không có phản ứng. Ngươi vừa rồi có phải hay không ở kêu ta? Ta đọc sách hơi chút có chút đầu nhập, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Ngươi làm gì vậy đâu? Ta đều kêu ngươi đã nửa ngày, Lục Tiểu Vũ nhún nhún vai. Đương nhiên là đọc sách à, các ngươi cũng nói làm ta nhìn xem này bổn quỷ chuyện xưa. Ta chính là cẩn thận nghiên cứu đâu, quyển sách này thật là thực không tồi. Ta cảm thấy chính mình giải quá rất nhiều tri thức, Chu Văn nhướng mày. Thật vậy chăng, ta thật đúng là không phát hiện. Cái này thư còn có thể trường kiến thức, Lục Tiểu Vũ cười khẽ. Ta cảm thấy ta sau khi xem xong ngươi có thể nhìn xem monster, Chu Văn cũng tỏ vẻ vẫn là rất có. Lòng hiếu kỳ, quyển sách này Bối Kha Mạc thích, Chu Văn hẳn là cũng sẽ thực thích, chẳng qua vẫn luôn không thấy. Chu Văn cũng không biết quyển sách này rốt cuộc nói chính là cái gì nội dung. Ngay cả Lục Tiểu Vũ đều cảm thấy có ý tứ. Chu Văn thật đúng là chính là rất tò mò, như vậy chờ ngươi sau khi xem xong, ta liền cũng lấy qua đi nhìn xem đi, các ngươi đều cảm thấy có ý tứ. Quyển sách này khẳng định rất có ý tứ, đường đội. Chúng ta đang ở giám thị bà cốt đã trở lại. Chúng ta hiện tại có phải hay không trực tiếp đi sân bay? Đường Vũ Đường trước mắt sáng ngời, làm bên kia tiếp tục chú ý. Sau đó Tôn Sách người lập tức dẫn người đi bà cốt trong nhà. Tôn Sách gật gật đầu. Mưa nhỏ bên này chuẩn bị thế nào? Không sai biệt lắm, đã có thể tiến hành cơ bản dò hỏi. Chẳng qua ta cũng không thể xác định, có phải hay không thật sự có hiệu quả. Ta cảm thấy chúng ta có thể trước đem người bắt được lại nói. Rốt cuộc hiện tại còn không có bắt được người, Đường Vũ Đường gật gật đầu. Vội vàng làm mọi người bắt đầu hành động. Sân bay bên kia nhìn chằm chằm mọi người tùy thời phản hồi tin tức. Làm bên này người tùy cơ ứng biến, mà Tôn Sách còn lại là mang theo người đi bà cốt trong nhà. Đường Vũ Đường chỉ huy toàn cục, cần thiết muốn bảo đảm lúc này đây hành động hoàn mỹ vô khuyết. Nếu bắt không được người nói, như vậy phía trước hết thảy liền thật là uổng phí. Hơn nữa bọn họ cũng tuyệt đối không thể buông tha người này. Bối Kha Mạc nhận được điện thoại thời điểm, đang ở trong phòng tự hỏi buổi tối rốt cuộc hẳn là muốn ăn cái gì. Điện thoại đột nhiên vang lên, thật là dọa tới rồi Bối Kha Mạc. Hơn nửa ngày chính mình tim đập còn không thể bình tĩnh. Dọa tới rồi đi, ta đều nói không cần an bài như vậy một cái tiếng chuông, cũng không biết Bối Kha Mạc là nghĩ như thế nào. An bài chính là một cái phim kinh dị, quỷ đột nhiên ra tới thời điểm xứng thanh âm ni đơn giản chính là cái loại này đặc biệt đột nhiên lập tức, người bình thường nghe được khẳng định hy dọa nhảy dựng. Bối Kha Mạc đang ở tự hỏi vấn đề. Tự nhiên cũng sẽ bị tình huống như vậy dọa đến. Ta cảm thấy thanh âm này có đặc điểm. Dù sao ngày thường ta cảm thấy còn hảo, Bối Kha Mạc đem điện thoại cầm lấy tới. Thấy được điện báo biểu hiện. Làm sao vậy, ngươi nhưng ngàn vạn không cần nói cho ta có án tử, không phải có án tử. Mà là hiềm nghi người đột nhiên đã trở lại. Ngươi nói quả nhiên là hữu dụng, làm Lục Tiểu Vũ trước tiên nghiên cứu mấy thứ này. Cũng là rất hữu dụng chỗ. Sáng sớm Lục Tiểu Vũ liền bắt đầu nghiên cứu. Bằng không nói cái này hiềm nghi người đột nhiên trở về. Khẳng định bọn họ cũng thừa nhận không được. Hiềm nghi người đột nhiên đã đến. Xác thật là có chút đánh vỡ bọn họ vốn dĩ kế hoạch. Nhưng là vấn đề cũng không phải rất lớn. Ít nhất bọn họ không có khả năng. Bởi vì người này đột nhiên xuất hiện vì chân tay luống cuống. Hiềm nghi người đã trở lại. Xem ra lúc ấy chúng ta lo lắng cũng là đúng. Đường Vũ Đường nhìn thoáng qua sân bay người báo cáo. Tin tức, hiểu rõ gật gật đầu. Cho nên ngươi lại đây một chuyến đi. Nhìn xem chúng ta thẩm vấn kết quả ta trước bất quá đi. Ta còn không có thay quần áo đâu. Như vậy các ngươi đi trước bắt người. Tìm được một ít chứng cứ. Ta trước thay quần áo. Thuận tiện giúp các ngươi chuẩn bị cơm chiều. Các ngươi tiên tiến hành dò hỏi. Bất quá ta phỏng chừng các ngươi còn không có bắt đầu dò hỏi ta liền đến. Đường Vũ Đường gật gật đầu. Vậy ngươi từ từ tới đi. Ta xem bên này thật sự còn muốn một đoạn thời gian. Không nghĩ tới người sẽ đột nhiên trở về. Những người này cũng đều cảm thấy có chút không thể tiếp chiêu. Bối Kha Mạc buông điện thoại. Tự hỏi một chút chính mình muốn xuyên y phục, ta như thế nào cảm thấy cái gì đều hiện bụng đâu. Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ nhìn Bối Kha Mạc, lão bà, ngươi đều tám nguyệt tả hữu, ngươi cảm thấy khả năng không hiện bụng. Hơn nữa Bối Kha Mạc một đoạn này thời gian ăn đến cũng không ít. Vốn dĩ liền hơi chút trường điểm thịt, hơn nữa tháng lớn như vậy, bụng đại cũng là bình thường. Nếu muốn thật sự một chút đều không hiện bụng, như vậy liền thật sự quá không bình thường. Bối Kha Mạc tương đối khó xử chọn một kiện, thật cũng không phải bởi vì béo gầy vấn đề, chỉ là không nghĩ bị người phát hiện mang thai, bị người chiếu cố là một kiện thực rối rắm sự tình. Đặc biệt là đối Bối Kha Mạc người như vậy tới nói. Dù sao chính mình bụng đều lớn như vậy, mặc kệ như thế nào che đều che không được. Bối Kha Mạc mặc tốt quần áo, lại đi nhà ăn định hảo đồ ăn. Lúc này sắc trời đã ám xuống dưới, mà ở này phía trước, Tôn Sách đám người, còn lại là đi Bà Cốt chỗ ở. Bà Cốt về nhà lúc sau, liền thấy được cửa đứng rất nhiều cảnh sát, những người này đều ăn mặc cảnh phục, muốn không nhận ra tới cũng không được. Bà Cốt là thực bình tĩnh, đi vào chính mình cửa nhà, liền phải mở cửa. Tôn Sách nhìn đến Bà Cốt như vậy bình tĩnh, thật sự không thể phát hiện, người này chính là một cái hung thủ, nhưng là nên dò hỏi, vẫn là yêu cầu dò hỏi một chút. Bà Cốt đúng không, chúng ta hiện tại có một cái án tử, yêu cầu ngươi hiệp trợ điều tra, hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta điều tra, cùng chúng ta hồi cục cảnh sát một chuyến, bởi vì quan hệ đến vài người chết, cho nên không phải việc nhỏ. Bà Cốt thực đạm nhiên nhìn Tôn Sách, vị này cảnh sát nói đùa, ta vừa mới trở về, như thế không sai, nhưng là này đó án tử đều không phải phát sinh ở ngươi rời đi một đoạn này thời gian, mà chúng ta cũng điều tra quá, phát sinh án tử thời điểm, ngươi đều là ở bổn thị, cho nên ngươi yêu cầu phối hợp chúng ta điều tra. Tôn Sách ánh mắt đi tới Bà Cốt ra trên cửa. Còn có việc này điều tra lệnh, ta yêu cầu ngươi phối hợp chúng ta điều tra. Bà Cốt nhìn thoáng qua điều tra lệnh, cũng biết là không có gì có thể cự tuyệt khả năng tính. Bà Cốt mở cửa, kỳ thật cũng là thực không tình nguyện, nhưng là cũng không có biểu hiện đến quá rõ ràng. Rốt cuộc nơi này nói như thế nào đều là chính mình ra. Tôn Sách lập tức dẫn người đi vào điều tra, hơn nữa ở trong phòng lấy được bằng chứng. Bà Cốt đầu tóc là màu đen, cho nên ở trong phòng cũng thực dễ dàng tìm được. Bà Cốt phòng ở thoạt nhìn thực sạch sẽ, hơn nữa không có mặt khác dép lê, tựa hồ trước nay không có gì người đã tới. Bà Cốt nữ sĩ, ta có thể hỏi hỏi các ngươi ra ngày thường liền ngươi một người trụ sao? Theo ta một người, ta cũng không có gì quá nhiều bằng hữu, xin hỏi cái này cùng án tử có cái gì quan hệ sao? Bà Cốt vẫn là một bộ cự người với ngàn dặm ở ngoài bộ dáng. Thoạt nhìn đối bọn họ đến thăm là thực không chào đón. Bất quá này cùng Tôn Sách cũng chưa cái gì quan hệ. Hoan nghênh vẫn là không chào đón. Bọn họ đều là muốn điều tra. Tôn Sách nhún nhún vai. Chỉ là cảm thấy rất tò mò mà thôi. Cùng án tử có hay không quan hệ thật sự khó mà nói. Tôn Sách cũng sẽ không đem nói đến quá vẹn toàn. Rốt cuộc cái gì đều là khó mà nói. Đang ở điều tra thời điểm, Tôn Sách điện thoại vang lên tới. Còn không có kết thúc sao? Không sai biệt lắm đi, đã không sai biệt lắm. Chúng ta lập tức mang theo người đi qua. Hết chương.